Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2970, chương 2970, bị chi phối sợ hãi. Hiện tại nhưng là sống chết trước mắt, cái kia ba trọng thiên tôn đang chỉ huy lấy, mặc dù có đề phòng, nhưng là so với đại chiến thời điểm, nhưng là kém quá xa, vì vậy. Khi hắn phát hiện có cái gì hướng hắn sau lưng điên cuồng đập lúc tới, đã muộn, phốc, kim cương chạc đập mạnh, cái này ba trọng thiên tôn thân thể kịch liệt run lên, trong mắt trực tiếp phồng lên, nhịn một chút, nhưng là vẫn là không có nhịn xuống, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, người nào, đê tiện, ba trọng thiên tôn xoay người, khuôn mặt dữ tợn. Nói xuống dốc thanh âm, hắn thân thể dường như trói lại quả cân tựa như, phi thẳng đến trên đất bạo đập xuống. Đông, cái này ba trọng thiên tôn trực tiếp đem mà cho đập ra nhất cái đại lỗ thủng. Từng cái bắc cảnh đầu sỏ thấy chi về sau, trong mắt trong nháy mắt đỏ, sát sát sát, đáng chết vương bát đàn, cũng dám khiêu khích chúng ta, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ ấy ư. Một cái ba trọng thiên tôn cũng dám giết đến đội ngũ của chúng ta bên trong, các huynh đệ cho ta đem hắn băm thành thịt nát. Trong lúc nhất thời, bắc cảnh các cường giả gào khóc la hoảng đánh tới, cái kia ba trọng thiên tôn thực sự là oan uổng a. Hắn hai mắt rưng rưng, căn bản cũng không muốn đi chống lại, bởi vì ở đỉnh đầu của hắn đủ đủ mười mấy hai trọng tam trọng thiên tôn đã đánh tới. Không, người này sợ hãi giống kêu một tiếng, mà hậu thân tử hoàn toàn bị dìm ngập ở tại đáng sợ sát lục xuống. Sống, thành những yêu thú kia bộ tộc những tên lớn nhất tâm nguyện. Chỉ là rất đáng tiếc, ở mưa rông gió giật truy sát phía dưới, bọn họ hầu như không có đào tẩu vài cái, chết đi trốn chết tổn thương. Đại khái là cái này năm chữ, là có thể hoàn toàn đem yêu thú nhất tộc bi thảm cho khái quát. Một lát về sau, ở cái kia lưỡng đạo hồng tuyến bên trong, bắc cảnh những người này đều là ngồi ở trên đất, có ở khôi phục tu vi, có tác thì là ở nghỉ ngơi. Đây là sinh tử chiến, bọn họ không ai dám tham vào, không khôi phục lại trạng thái tột cùng, giết đi qua cũng chết. Đang lúc mọi người chung sau đoạn, Diệp Lăng cùng Hùng Phỉ ba người ngồi ở trên đất. Hùng Phỉ cùng Hùng Liệt đều là nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Khuôn mặt ngưng trọng màu sắc. Làm sao vậy? Nhìn cái gì chứ? Diệp Lăng sờ sờ chính mình khuôn mặt lên. Cũng không xài a. Nói, người rốt cuộc là người nào? Dù cho mênh mông tinh không cùng cảnh giới xếp hạng thứ nhất nhân vật đáng sợ, cũng không thể có thể dễ như trở bàn tay nhảy qua vượt hai cảnh giới chu diệt ba trọng thiên tôn. Người cái này vương bát đàn là muốn đem người dọa cho chết sao? Hùng Liệt sâu hấp một hơi, ngưng nói rằng người khác không có dọa sợ, nhưng thật ra đem cái này Hùng Liệt dọa cho đầu dỉ trêu chọc. Ta cho các ngươi nói, cái này cùng ta không có quan hệ, chỉ là ưu điểm của bọn hắn ở trước mặt ta. Đúng lúc là nhược điểm mà thôi. Đổi những thứ khác ba trọng thiên tôn đến, ta muốn giết cũng phải hao hết thủ đoạn. Diệp Lăng liền vội vàng lắc đầu nói đạo, chờ một chút. Đột nhiên Hùng Phỉ vẻ mặt nghi ngờ giơ tay lên. Diệp Lăng cũng là có chút ngẩn ra. Chờ, chờ cái gì chờ? Chẳng lẽ còn có những lời khác? Ngươi mới vừa nói ưu điểm của bọn hắn, ngươi đến cùng giết vài cái vương giả. Hùng Phỉ sâu hấp một hơi, trầm giọng hỏi, mà nàng nói cũng là làm cho một bên Hùng Liệt mắt choáng váng, làm dư vị quá về sau, vội vã chỉ vào Diệp Lăng tức giận cắn răng, tựa hồ Diệp Lăng là một đại tên lừa đảo tựa như. Đúng, theo thực chiêu tới, Hùng Liệt giọng tức tối quát lên. Diệp Lăng bẹp miệng đến ba, chỉ là nhiều lời một chữ a. Hùng Phỉ cô nàng này, dĩ nhiên có thể theo chung phát hiện một ít đầu mối. có phải hay không quá yêu nghiệt? Ta phát thệ, toán trên, lên, nữ nhân kia, chỉ có hai cái. Diệp Lăng vội vã nhỏ giọng nói, hai cái. Hùng Phỉ cùng Hùng Liệt nhìn nhau, cái này hai chị em lúc này trong lòng là sợ hãi, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng, hắn dĩ nhiên giết hai cái vương giả, đùa thôi, hơn nữa, hai người bọn họ chết, đều là bởi vì bọn họ dựa thủ đoạn quá đơn độc, hoặc là chính là lực lượng, hoặc là chính là thần niệm. Chợt, Diệp Lăng lần nữa nói thật, thần niệm, lực lượng. Nghe thế hai cái từ, Hùng Phỉ hai chị em đã không lời có thể nói, cái này dường như đã đầy đủ cường hãn đi, đại đa số thần cơ bản trên, lên, đều là hướng một cái đường đi a. Tham thì thâm, cái này đến cùng phần lớn người đều hiểu, chỉ có như vô định đạo lý, đến rồi Diệp Lăng trong miệng, lại thành sự thiếu sót chết người. Ta đã đối với ngươi không có gì có thể nói, ta chỉ có thể nói, nếu như ta cùng ngươi là đối thủ, như vậy ta tình nguyện đi tìm chết. Hùng Liệt bất đắc dĩ lắc đầu, đắng cười nói, ta hiện tại cũng rốt cuộc biết, vì sao sư tôn muốn phải thu ngươi làm đồ đệ. Không thể không nói, nếu như ta là sư phụ nói, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hùng Phỉ sâu hấp một hơi, vẻ mặt ngưng trọng nói đạo, ta sẽ kiến nghị sư tôn không thể thả ngươi đi, loại người như ngươi thiên tài, hoặc là cho ta, hoặc là sẽ giết, để tránh khỏi tương lai thành địch nhân. Đột nhiên, Hùng Phỉ lần nữa nói một câu, Diệp Lăng trừng lớn con mắt, gắt gao chờ Hùng Phỉ, ngươi, ngươi thật đúng là ác a. Diệp Lăng cắn răng, không dám mắng đường phố. Hắn thật đúng là sợ cái này cô nàng chạy đến Bắc Cảnh Chi Vương cái kia ba câu đôi câu, lại quấy rối chuyện tốt của mình, như dựa sư tôn ta cùng ngươi lập được đổ ước. Ngươi giết ba cái vương giả, liền có thể rời đi Bắc Cảnh, như vậy hiện tại ngươi cũng chỉ thiếu kém một cái. Có thể, ta được suy nghĩ một chút, có hay không làm cho sư tôn thi triển thủ đoạn. Hùng Phỉ tựa hồ căn bản bất vi sở động, lần nữa thản nhiên nói, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hắn nhất định muốn giết trước mặt Hùng Phỉ, các nàng này làm sao một bụng ý nghĩ xấu a? Có thể hay không có điểm tốt cách nghĩ, đại tỷ, ta và ngươi không thù không oán, ngươi tại sao muốn hại ta? Diệp Lăng đắng cười, hầu như mang khẩn cầu tựa như nói đạo, ngươi cứ nói đi. Như ngươi vậy cường giả, một ngày quật khởi, khẳng định như vậy có thể quét ngang toàn bộ tinh không? Mà ngươi ta đều là một lần, ta không muốn sống ở ngươi bóng dâm xuống, ta hiểu bị chi phối sợ hãi, giống như ta sư tôn, chi phối bọn họ cái kia nhất đại, làm cho mọi người toàn bộ đều không ngóc đầu lên được. Cho dù là thánh tôn, thật cao ở lên, cũng phải khuất phục tại hắn thần uy phía dưới, tự thân sáng tạo kỳ tích, ở sư phụ ta trước mặt, có vẻ không đáng giá nhắc tới. Hùng Phỉ lắc đầu nói đạo, bị chi phối sợ hãi. Được rồi, Diệp Lăng thừa nhận đây đúng là một cái thuyết pháp. Được rồi, nhanh nghỉ ngơi đi, ta cảm thấy phía trước còn có nguy hiểm hơn nhân vật đáng sợ đây. Dù sao 10 đại vương giả còn có 8 cái đây, hơn nữa ta có loại dự cảm, còn dư lại 8 cái vương giả, khẳng định so với ta giết cái kia 2 cái mạnh hơn. Tối thiểu đối với ta mà nói, cũng sẽ không lại nhẹ nhàng như vậy. Diệp Lăng khoát tay áo nói đạo, đại quân là cần khỏe mạnh trạng thái, chỉ cần có người tại khôi phục thương thế, bọn họ phải dừng lại, bất kể có phải hay không là địch nhân. Mặc kệ có hay không xung đột, tối thiểu hiện tại hắn nhóm là trói lên một sợi dây ở trên châu chấu. Một ngày xảy ra chuyện, bọn họ ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Mà này lúc, bên biên giới chỗ bên trong lều cỏ, Bạch Xuyên khuôn mặt sắc âm trầm như nước, trong tròng mắt sát cơ hoàn toàn tiêu xạ mà ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,